Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, đừng trợn mắt ba, cái kia người chơi nữ trạng thái hiển nhiên có vấn đề. Nhưng ở đây người chỉ là theo bản năng rời xa nàng, mà không ai cố ý đi nhắc nhở nàng. Ở từ trên người nàng được đến tình báo sao, nàng tựa hồ đã là một cái không có tác dụng gia hỏa. Lâm Dữu cùng Khúc Tử Nhạc liếc nhau, cúi đầu, đi theo những người khác cũng tính toán rời đi nhà ăn. Bởi vì bọn họ ở người chơi đội ngũ mặt sau cùng. Lâm Dữu rời đi khi nhìn đến cái kia người chơi nữ duy nhất sống sót đồng bạn tiến đến bên người. Nàng đi, sau đó đem một cái lá bùa dán đến cái kia người chơi nữ trên trán. Lá bùa không gió tự cháy. Cái kia người chơi nữ mới từ hoảng hốt trạng thái tỉnh lại. Lâm Dữu thấy như vậy một màn, tâm tình thập phần phức tạp, xảy ra chuyện thời điểm phiết khai quan hệ chính là cái này người chơi. Sự tình sau khi kết thúc ra tay hỗ trợ cũng là hắn. Lâm Dữu nhưng thật ra không biết có đồng bạn có phải hay không một chuyện tốt tình. Bởi vì vừa mới đã xảy ra loại chuyện này, tất cả mọi người đã không có dạo một dạo tâm tình. Sôi nổi lựa chọn về phòng, Lâm Dữu từ thang lầu thượng đến lầu 2, phát hiện kia phó bức họa đã bị người cầm đi, nhưng kia hai cái kỵ sĩ khôi giáp còn ở nơi đó. Chúng nó bên hông bảo kiếm vỏ kiếm thượng còn mang theo một mặt không có rửa sạch sạch sẽ vết máu. Lâm Dữu cùng Khúc Tử Nhạc phòng không ở cùng nhau, hai người bọn họ tới rồi lầu 2 liền phải tách ra. Có chuyện. Có thể tìm ta, Khúc Tử Nhạc mở miệng đối Lâm Dữu nói. Lâm Dữu gật gật đầu, nếu đều không có đồng bạn nói, hai người là có thể chiếu ứng một chút. Nhìn đến Lâm Dữu gật đầu, Khúc Tử Nhạc ý cười càng sâu, hắn biết tốt quá hóa lốp đạo lý. Được đến Lâm Dữu đáp lại, hắn cũng liền rời đi, lầu 2 chỉ ở 5 cái người chơi. Lâm Dữu ghi nhớ mấy cái người chơi phòng vị trí liền vào chính mình phòng. Phòng rất lớn, trang hoàng cũng thực tinh mỹ, nhưng Lâm Dữu cũng không thích loại này phong cách, hơn nữa trong phòng còn có một cổ huân hương hương vị. Lâm Dữu nghe choáng váng đầu, đem huân hương cũng xử lý, nghĩ đến kia chết đi người chơi si mê với họa, cũng đem trong phòng bức họa phản treo lên. Nói ngắn lại, Lâm Dữu là ngăn chặn một loạt khả năng cấp chính mình tạo thành nguy hiểm đồ vật. Cuối cùng ngồi ở trên sofa, Lâm Dữu nhìn về phía ngoài cửa sổ, từ nơi này có thể nhìn đến mặt sau hoa viên. Lâm Dữu ngơ ngẩn xuất thần, nhiệm vụ chủ tuyến là muốn chính mình đúng hạn tham gia 3 ngày sau tập hội. Chính là nàng không biết tập hội cụ thể thời gian cùng địa điểm. Này liền khẳng định là muốn đi ra ngoài thu thập tình báo. Nhưng này phó bản ngày đầu tiên liền chết người. Mà Thiêm Văn thoạt nhìn cũng không phải thực tốt bộ dáng, không thể nghi ngờ cấp Lâm Dữu rất lớn áp lực tâm lý. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa kính chiếu vào Lâm Dữu trên người, mang đến ấm áp. Lâm Dữu nhưng thật ra có điểm kinh ngạc, phía trước phó bản ánh mặt trời cũng sẽ không có loại này hiệu quả. Cái này phó bản thoạt nhìn, nhưng thật ra càng thêm tươi sống. Lâm Dữu cũng liền mặc kệ chính mình nghỉ ngơi một giờ. Một giờ sau nàng liền đứng dậy hướng phòng ngủ bên trong đi. Bọn người hầu đem nàng quần áo linh tinh phân loại phóng hảo. Nhưng nàng tư nhân vật phẩm, những cái đó người hầu là sẽ không động thủ sửa sang lại. Này còn cần nàng chính mình tới. Đương nhiên, Lâm Dữu sẽ không cảm thấy này thực phiền toái. Nàng là rất vui lòng, rốt cuộc muốn nhiều giải người này thiết không phải sao. Trước mở ra tủ quần áo. Bên trong toàn bộ đều là cùng trên người không sai biệt lắm loại hình váy dài. Còn có cái gì bao tay a, gia thảo a linh tinh, nhất hoa lệ chính là một kiện màu đen váy dài, dùng vàng bạc tuyến ở mặt trên thêu xinh đẹp hoa hồng. Cái khác quần áo Lâm Dữu đều chỉ quét giống nhau, mà này một kiện Lâm Dữu còn riêng đem nó lấy ra tới nhìn nhìn sờ sờ. Này khả năng chính là nữ nhân nhìn đến đẹp quần áo thiên tính đi. Quần áo chuẩn bị rất nhiều, cứ như vậy Lâm Dữu liền không lo lắng cho mình sẽ vì cái gì đột phát tình huống quần áo không đủ. làm cho phá cái kia cái gì thượng đẳng người nhân thiết. Lâm Dũ còn tìm tới rồi một quyển sổ nhật ký, mặt trên tràn ngập người này thiết đối cái gọi là tối cao người, không gì sánh kịp sùng bái. Huyết mạch chú định tôn ti, quý tộc địa vị mới là trí cao vô thượng, tương đương vì cái gì? Vì cái gì không rũ lòng thương ta đâu? Vị kia đại nhân a, ta liền phải tới rồi. Vị kia đại nhân nơi ở, liền tính muốn đi cái loại này quỷ dị địa phương cũng không tiếc. Lâm Dũ thực mau lật xem xong rồi chỉnh bổn nhật ký. Bên trong đại bộ phận là miêu tả chính mình cá nhân sùng bái. Tiểu bộ phận là ai oán chính mình không chiếm được đáp lại. Cũng điểm danh chuyến này mục đích là nhìn thấy cái kia cái gọi là tối cao người. Như vậy ở chỗ này mọi người, bao gồm NPC xem vừa mới bọn họ phản ứng cùng đối thoại. Hẳn là đều là bởi vì này cùng cái mục đích tới. Nhưng là làm Lâm Dũ thực để ý chính là, này bổn nhật ký đối này chỗ trang viên khách sạn miêu tả. Quỷ dị, giống nhau quý tộc liền tính muốn đi một cái chưa từng có đi qua hẻo lánh trang viên đích xác sẽ. Oán giận, nhưng, nơi này là nàng, sùng bái người kia nơi ở. Như thế nào cũng sẽ không dùng quỷ dị, loại này từ ngữ tới hình dung đi. Có thể dùng hoang vắng, hoặc là không xứng với. Cũng có thể dùng ủy khuất, nhưng là quỷ dị, liền chứng minh rồi ở được đến, nàng, sùng bái đối tượng ở chỗ này tin tức này. Phía trước, nàng, là nghe nói qua cái này địa phương, hơn nữa nơi này đích xác đã xảy ra đủ để dùng quỷ dị, cái này từ ngữ tới hình dung sự tình. Lâm Dũ đem này bổn nhật ký hợp nhau, lại nơi nơi tìm tìm mơ siêu trừ bỏ ở tận cùng bên trong cái dương tìm được một ít trang sức cùng mấy. Cái đồng vàng đồng bạc ngoại liền không có cái khác có giá trị đồ vật. Lâm Dũ cảm thụ được kim sắc dương quang, như cũ là quang minh, ấm áp, sau đó đứng lên, vặn ra then cửa tay. Liền tính là hôm nay đã chết người, nhưng nên điều tra vẫn là muốn điều tra. Rời đi phòng phía trước Lâm Dũ mang theo một cái tay bao. Một phen cây quạt, tay trong bao mặt thả một ít đồ trang điểm mơ siêu đúng vậy. Tìm kiếm đồ vật thời điểm Lâm Dũ chiếu tới rồi gương. Ngoài ý muốn phát hiện chính mình cư nhiên là hóa trang. Hệ thống giúp Lâm Dũ họa trang không biết so Lâm Dũ cái này trước trường tân nhân chính mình động. Thủ hào bao nhiêu, Lâm Dũ nghĩ đến chính mình cái kia thượng đẳng người giả thiết. Sợ trang dung sạch sẽ cũng là bên trong một vòng, bởi vậy mang theo chút bổ trang, rời đi phòng phía trước. Lâm Dũ vì chính mình đem phía trước bởi vì cơm trưa mà bị ăn luôn son môi một lần nữa bôi lên. Lúc này mới thước tha là lướt ra cửa, lầu 2 phân 2 bên trái phải, bên trái là phòng cho khách cùng một ít giải trí phòng. Bên phải là thư viện, còn có một cái trà thính. Lâm Dũ nhìn nhìn giải trí phòng, bên trong người nào đều không có, nói là giải trí phòng, bên trong kỳ thật là một ít đánh cuộc. Bác tính chất hoạt động, muốn chơi lên, tham dự nhân số yêu cầu rất nhiều, nhưng buổi sáng vừa mới phát sinh loại chuyện này, nơi nào có người có tâm tình đi chơi, bởi vậy, không có người cũng có thể lý giải, từ tả hướng hữu đi qua đi, tự nhiên không thể không trải qua hôm nay giữa trưa cái kia người chơi tử vong địa phương. Hiện tại nơi đó ngay cả thảm đều là sạch sẽ, nhìn không ra một chút ít dấu vết. Trừ bỏ họa không thấy, Lâm Dũ theo bản năng dựa vào bên ngoài lan can đi. Cúi đầu không đi xem bên kia, nàng kỳ thật còn man sợ hãi, ai cũng không nghĩ không minh bạch chết đi, huống hồ chết cái kia người chơi, cũng không phải cái gì tay mới, cứ như vậy chết đi, làm Lâm Dũ càng thêm cẩn thận vài phần, Lâm Dũ đi qua kia hai cái kỵ sĩ khôi giáp ngốc địa phương. Lại hướng trà thính cùng thư viện bên kia đi, trà thính bên kia nhưng thật ra có mấy người, nhưng đều là NPC, hơn nữa thực an tĩnh. Lâm Dũ vừa vào cửa, đã bị người hầu dẫn tới một cái bàn nhỏ ngồi hạ. Người hầu so cái nhỏ giọng thủ thế, sau đó đưa cho Lâm Dũ một phần thực đơn, Lâm Dũ quét giống nhau, tùy tay chỉ, điểm một phần bánh kem cùng cà phê. Người hầu nhìn đến làm sau cái lễ liền rời đi, bàn nhỏ phụ cận có kệ sách, mặt trên phóng một ít tạp chí cùng thư tịch, Lâm Dữ tùy tay trừ một quyển sách ra tới. Sau đó phát hiện là một quyển trăm năm cô độc. Lâm Dữ, còn tốt là, Lâm Dữ tới nơi này mục đích cũng không phải đọc sách. Mà là quan sát này đó NPC nhóm mơ siêu. Lâm Dữ không chút để ý đem thư mở ra. Sau đó chống đầu, dùng dư quang đánh giá cái khác NPC động tác. Cách đó không xa một vị NPC khả năng cũng là vừa rồi tới không lâu. Người hầu đem hắn điểm điểm tâm ngọt cùng đồ uống bưng lên. Hắn vừa lòng gật gật đầu. Sau đó, cho tiền bâu ơ, phía trước vị kia quản gia nói. Ở đính phòng phía trước bọn họ đã dự chi mấy ngày nay khách sạn lý sở hữu phí dụng. Bởi vậy toàn bộ khách sạn bên trong hết thảy hoạt động đối người chơi tới nói đều là miễn phí. Nhưng là, thân là nghèo khổ nhân dân Lâm Dữ trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên còn có tiền bâu ơ. Kỳ thật cũng là, các người chơi vào nhà ăn thời điểm đều là cùng nhau. Đại bộ phận người chơi lúc ấy trên người đều không có tiền. Cho dù có, vừa mới tiến phó bản chính mình cũng không biết chính mình trên người có cái gì đâu. Nơi nào còn có thể nhớ rõ tiền bâu ơ loại chuyện này. Lâm Dữ mở ra tay bao, bên trong có tam khối đồng vàng, này vốn chính là nơi tay trong bao. Lúc ấy phóng đồ trang điểm đi vào thời điểm Lâm Dữ ma xui quỷ khiến không có lấy ra tới. Hiện tại nhưng thật ra phái thượng công dụng, hồi tưởng khởi vừa mới vị kia NPC phó tiền bâu ơ. Lâm Dữ thật sâu cảm thấy chính mình phải bị làm thịt. Quả nhiên, qua không bao lâu, vị kia người hầu mang theo Lâm Dữ cùng nàng điểm đồ vật lại đây. Lâm Dữ không thể không mang theo một chút cao ngạo tươi cười. Đuổi rồi hắn một cái đồng vàng. Quả nhiên, Lâm Dữ như vậy tài đại khí thô hành vi, làm vị kia người hầu sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được cong cong khóe miệng. Phải biết rằng, trừ bỏ tiền lương, bọn họ còn có một bộ phận thu vào chính là dựa tiền bâu ơ. Lâm Dữ hào phóng hành vi cũng khiến cho những người khác lực chú ý. Trong đó một vị nam tính NPC đưa tới người hầu. Thì thầm vài câu, người hầu liền hướng về phía Lâm Dữ bên này lại đây. Vị tiểu thư này, người hầu khom người, vị kia tiên sinh muốn cùng ngài đua bàn không biết có thể. Hay không, Lâm Dữ nhìn về phía vị kia NPC, vị kia nam sĩ hướng về phía Lâm Dữ nhướng mày. Lâm Dữ mỉm cười đáp ứng rồi, đường vị kia nam sĩ ngồi xuống thời điểm, nhìn đến Lâm Dữ trên bàn mở ra trang sách. Mở miệng ta không có nhìn lầm, ngài là một vị thông minh tiểu thư, Nga, là ta thông minh hấp dẫn ngài. Lâm Dữ nhoẻn miệng cười, là ngài khí chất, nhưng khi ta lại đây, liền biết ngài không chỉ là một vị khí chất độc đáo nữ tính. Vẫn là một vị hiếm thấy người thông minh, vị kia NPC phi thường thuần thục khen tặng nói. Lâm Dữ biết, nếu không phải chính mình kia một quả đồng vàng. Này nam nhân thật đúng là sẽ không lại đây, nói cái gì khí chất, thì thật là thổ hào hơi thở đi, ta cho rằng ta tài phú hấp dẫn ngài. Lâm Dữ khép lại thư, bởi vì trước đó, chúng ta đã từng ở nhà ăn từng có gặp mặt một lần. Lâm Dữ kỳ thật không nhớ rõ vị này NPC, nhưng nhìn quen mắt, cùng này đó NPC có liên quan địa phương cũng chỉ có nhà ăn. Bởi vậy Lâm Dữ cũng liền lớn mật thử một phen. Nga, lúc ấy ngài liền chú ý tới ta sao? Vị kia NPC có vẻ rất là giật mình, như vậy ta cần thiết vì ta thành kiến xin lỗi, thành kiến. Lâm Dữ nghi hoặc, lúc ấy các ngươi một đám người tiến vào, ăn cơm thô lỗ, hơn nữa không có gì dùng cơm lễ nghi kia nam tính NPC không chút khách khí, ngay cả tiền bâu ơ đều không có cấp, bởi vậy. Chúng ta này nhóm người không biết là nơi nào tới nghèo túng quý tộc. Lâm Dữ mở miệng, đối diện nam nhân kia thực sảng khoái thừa nhận. Đương nhiên, ta thừa nhận, ta sai rồi, đám kia cắt sỏi không nghĩ tới cư nhiên còn hỗn có ngài như vậy sặc sỡ loa mắt chân châu. Đối mặt NPC thổi phồng Lâm Dữ chỉ cảm thấy. Nguyên lai mặc kệ là ở hiện thực vẫn là ở phó bản. Có tiền liền đều là ba ba a. Nhân gian chân thật, làm người rơi lệ, tác giả có lời muốn nói. Đổi mới tương đương mấy ngày nay thật sự siêu cấp vội. chờ ta có thể là vừa mới công tác nguyên nhân đi. Liền hồi phục bình luận thời gian đều không có, gõ chữ đều chỉ có thể ở giữa trưa ăn cơm thời điểm sờ cá tương đương chọn mấy cái bình luận hồi phục đi cảm. Ơn các vị giải hoa, cố lên cùng bổ phân khúc tử nhạc thiêm là một người một cái phó bản chỉ có thể dùng một lần. Nhưng là vài người dùng nhưng thật ra không sao cả, nhưng thiêm là hữu hạn chữ sai cái kia ta căn bản không có biện pháp sửa. Không có thời gian, chờ ta rảnh rỗi đi còn cố ý niệm bình luận, lợi hại vì tương đương còn có tân tiểu thiên sứ, cũng hoan nghênh, ân, không sai biệt lắm, ta cũng nên từ trong WC đi ra ngoài, ngồi trên bồn cầu gõ chữ hảo lãnh, không có thượng WC, mấu chốt, chỉ là sờ cá, hết chương.